Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó thì bạn gái của ngươi cũng không thành toàn mạng đâu. Cảnh Trọng Thần không thể không mắng hắn tỉnh lại. Tên tiểu nạn này gặp một chút nguy nan, ngay cả một chút bình tĩnh cũng không giữ được, nghĩ đồng tâm ngữ chết thì đã trở thành giống như là một người điên, cũng chẳng nhìn xem nàng còn cứu chữa được nữa hay không, chỉ biết ném người ta lung tung. Trời ạ, vậy là nàng thật sự còn sống sao? Hắn sợ rằng chính mình đã nghe lầm mà xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, người còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa chứ? Cảnh Trọng Thần không nhịn được mà phì cười. Trước kia ông thường cảm thấy Diên Quyến quá mức lãnh huyết vô tình. May mắn là khi luyến ái đã khiến hắn trở nên có nhân tính, nhưng hiển nhiên có điểm uốn cong thành thẳng. Ở đâu? Vậy thì nàng ở đâu? Ở trong phòng vô trùng. Cảnh Trọng Thần chỉ vào bên trong. Này, phải thay quần áo vô trùng đã. Ông cất tiếng nhắc nhở. Hắn vội vàng thay quần áo vô trùng rồi vọt vào trong phòng. Ở bên trong phòng tìm được một cánh cửa mà trợn to mắt mở ra. Trong không gian sạch sẽ vô trùng, đồng tâm ngữ nằm ở trên chiếc giường màu trắng, sắc mặt của nàng tái nhợt, một đầu tóc đen dài rối tung trên gối trắng, có vẻ trầm tĩnh mà an tường. Trái tim của Diêm Quyến gắt cao xe lại, nín thở đi tới bên giường, nhìn nàng một lúc lâu, nhẹ nhàng ghé tai vào ngực nàng, nghe thấy nhịp tim đập thình thịch, trái tim vốn treo giữa không trung của hắn mới bình yên mà rơi xuống đất. Đây quả thực là âm thanh tốt đẹp nhất trên thế giới này. Hắn kích động hốc mắt nóng lên, bắt lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Nàng không chết, thật là tốt quá rồi. Hắn cuối cùng cũng không mất đi nàng. Lặng lặng ngồi bên cạnh nàng, tất cả tức giận đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn nơi đáy lòng. 3 ngày qua không ngủ, không ngớt chiến đấu hăng hái, lo lắng cùng với thống khổ, nay đều hóa thành một trận thâm tình quẩn quanh trong đáy lòng của hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Chờ em tỉnh lại, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Anh yêu em, Tâm Ngữ à? Ngồi ở bên giường, hắn mệt mỏi ghé vào mép giường, nói mê man, theo chân thành tha thiết, lặng lặng chìm vào giấc ngủ. Đồng Tâm Ngữ tinh tường biết hắn đang ngày ở bên người, cũng nghe thấy thông báo lay động lòng người của hắn. Nhưng nàng còn chưa có khí lực để mà tỉnh lại, nàng sẽ nhẫn lại một thời gian nữa. Tĩnh tâm chờ đợi, ngày nàng hoàn toàn khỏe mạnh. Đến lúc đó, nàng sẽ nói với người đàn ông từng làm nàng run rẩy này. Dù nàng thay đổi mấy trái tim, thì nàng vĩnh viễn chỉ thương một mình hắn. Tiểu thuyết gia kinh dị Diêm Quýnh lại ra một quyển sách. Lần này chuyện xưa ngoại trừ vẫn tràn ngập tình tiết bạo lực huyết tinh. Độc giả có con mắt sắc bén, tất nhiên sẽ phát hiện trong quyển sách này có mấy phần nhân tính nhu tình. Bên người nam nhân vật chính Toàn, có thêm một cô gái xinh đẹp. Cùng với hắn xông qua khảo nghiệm nhân sinh hiểm trở, nàng có một cái tên cực kỳ đặc biệt. Tâm. Toàn còn nói một lời hai nghĩa ở cuối truyện, đó là hắn đã tìm được tâm của hắn. Quyển sách này vẫn bán chạy trên thế giới như cũ, hơn nữa cũng sắp phát hành ở Đài Loan, mà dịch giả vẫn là Đông Tâm Ngữ. Bản dịch tiếng Trung vẫn là từ nhà xuất bản cũ, điểm ấy đương nhiên để báo đáp Lưu Hiểu Trân. Hiểu Trân hỏi em dạo này đã đi đâu, em nên trả lời thế nào đây? Đồng Tâm Ngữ đáp máy bay cùng Diêm Quýnh trở về Đài Loan, tham gia buổi ký tên, nàng quay đầu nhìn hắn có một chút lo âu. Bởi vì tình trạng đặt mua sách mới, Diêm Quýnh rất tốt, nhà xuất bản lại mời Diêm Quýnh tổ chức buổi ký tên. Diêm Quýnh biết nàng rất là muốn về, mới chịu đáp ứng lời mời kia. Nhưng khi quyết định rời Đài Loan, nàng lại bắt đầu khẩn trương. Đã qua hơn một năm, trong khoảng thời gian này, trừ việc phiên dịch ra thì nàng vẫn chưa nói gì với Lưu Hiểu Trân. Nàng rất sợ Lưu Hiểu Trân truy hỏi sự việc quá kỹ càng, không thể không nói công đạo. Nàng nên giải thích với Lưu Hiểu Trân thế nào về đoạn gặp gỡ giống như trong tiểu thuyết kia, làm sao để giải thích chuyện nàng cùng với Diêm Quýnh ở chung một chỗ. Nói em bị anh bắt cóc, không phải là được rồi sao? Diêm Quýnh một thân áo đen cao cổ cùng quần đen, ở trong lạnh lùng ẩn chứa một tia ôn nhu. Thế thì sẽ bị cô ấy giễu cợt đó, nàng ngượng ngùng nói. Vì sao chứ? Hắn hơi nhướng mày cảm thấy kỳ quái. Bởi vì năm trước, cô ấy đã nói, em là bởi vì yêu anh, nên mới có thể sợ anh đến như vậy. Nàng cũng không quên tâm lý hợp tình yêu phái nữ của Lưu Hiểu Trân. Ra lại như vậy, không nghĩ tới cô ấy lại biết trước, anh đây cần phải cảm ơn cô ấy mới được. Hắn nở ra một nụ cười. Em thật nghĩ cũng không thông, vì sao chính mình biết rõ sợ anh nhưng lại vẫn yêu anh. Nàng không thể lý giải tâm tình lúc ấy của mình. Em sợ anh, là vì em lén sở sách của anh, mà em yêu anh. Là không kìm lòng, không đậu đó. Hắn tự tin cười nói. Là ai kìm lòng không đậu với một con ma máu lạnh, có cánh tay quái dị cơ chứ? nàng nhắc lại chuyện xưa để chọc hắn. Mà máu lạnh ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net